pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594. Chương 591 Vân Hồ Ly Hiếu Kính. Nhìn Lâm Tịch xanh mét sắc mặt, A Lê chớp mắt to. Thứ này có rất nhiều tên, nhưng là ở ta trong trí nhớ. Nó hẳn là gọi là Gamma Bảo. Vô luận là huyết tộc truyền thuyết diệt thể ánh sáng vẫn là giáo hội theo như lời thánh quang. Xí Dương đều là vị diện này người cách nói thôi, Gamma Bảo. Lâm Tịch không khỏi một cái giật mình, tên này nàng cũng không xa lạ, ở nàng miễn cưỡng tính cái thiên văn tiểu người đam mê. Mỗi ngày chìm đắm trong những cái đó hình thái khác nhau. Khí thế bàng bạc tinh vân, tinh hệ, ám vật chất, trùng động linh tinh thiên thể khi, Lâm Tịch đã từng nghe qua Gamma Bảo hiển hách uy danh. Lý luận thượng nói nó hình thành là những cái đó thật lớn hàng tinh hoặc là một ít tinh hệ linh. Tinh tử vong, sụp xuống cấp tốc hình thành hắc động lúc sau một loại năng lượng bạo động. Nàng chỉ có thể như vậy lý giải. Bị Gamma Bảo quét chung đừng nói là nàng sinh hoạt địa cầu. Phỏng chừng muốn hủy diệt Thái Dương hệ cũng là trong nháy mắt sự tình thôi. Bởi vì liền tính là bình thường nhất Gamma xạ tuyến bạo sở bộc phát ra uy lực. Cũng tương đương với mấy trăm cái Thái Dương vượt qua 10 tỷ năm sở phóng thích năng lượng tổng hòa. Cho nên nói ngoạn ý nhi này khủng bố có thể thấy được đố mơ siêu như vậy nàng trong óc phóng. Là này tôn đại Phật, một khi thứ này sao động, liền nàng trước mắt cái này đức hạnh, khẳng định trực tiếp bị hóa khí, mau cũng sẽ không lưu lại một chút a. Thứ này hiện giờ liền tồn tại với nàng thức hải bên trong. Trốn đi không gian cũng không có chứng dùng, lại nói, cho dù có dùng, nàng tốc độ nhanh hơn được Gamma Bảo, một đầu lạnh lẽo đưa cho chính mình, nếu có một ngày ta đột nhiên biến mất, thỉnh nói cho thế giới này, ta đã từng đã tới. A Lê phát hiện Lâm Tịch đột nhiên vẫn không nhúc nhích bắt đầu sắm vai ninja rùa. Hỏi, uy, ngươi làm sao vậy? Lâm Tịch hiện giờ trong óc mặt chỉ có viết hoa bôi đậm ba chữ. Giả Mã Bảo, khẽ đảo mắt, Lâm Tịch dùng chưa từng có quá nhu hòa ngữ điệu chậm rãi nói. Ta không có việc gì, nhưng A Lê thấy thế nào Lâm Tịch đều là một bộ phi thường có việc bộ dáng. Không có việc gì vì cái gì vẫn không nhúc nhích, nếu không phải hô hấp còn ở, A Lê đều cho rằng đối diện là một khối thi thể. Lâm Tịch tiếp tục ôn nhu nói. Ta này không phải sợ bị Gamma phá tan sao, A Lê ôm bụng cười to. Thiếu chút nữa từ ngũ sắc đài sen thượng rơi xuống. Không cần như vậy như đi trên băng mỏng A thân. Này chỉ là cái phòng chế phẩm thôi. Nếu là thực sự có như vậy đại uy lực, ngươi cho rằng huyết hoàng còn sẽ ở. Toàn bộ Diệu Huyền đều sẽ hôi phi yên diệt. Bất quá liền tính là cái phòng chế phẩm. Uy lực cũng là thập phần thật lớn, Lâm Tịch vừa nghe. Nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người cắt yêu nằm liệt ở trên sofa, em ma, hù chết lão tử, còn tưởng rằng tùy thời sẽ bị bạo rớt, cha ta cùng ta nói rồi, thứ này là một cái siêu cấp nghiêu cao thủ dùng không biết là một viên vẫn là mấy viên hàng tinh tinh. Hồn sở luyện chế, bởi vậy uy lực thật lớn vô cùng, ta làm ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ là bởi vì nó là thật sự có thể diệt thế đồ vật. Cũng là sẽ có vô số người mơ ước bảo bối, cho nên ngươi tận lực đừng cho bất luận kẻ nào biết được nó tồn tại. Liền tính ngươi tinh thần lực khôi phục, cũng tận lực không nên dùng thứ này, A Lê vừa dứt lời. Lâm Tịch sắc mặt chính là một mảnh trắng bệch, song đời, sư phụ khắc lục thủy tinh bên trong khẳng định có cái này hình ảnh. Hiện tại kia thủy tinh bị ngũ thúc bọn họ cầm đi. Bọn họ khẳng định đã biết. Xong rồi, ngươi không cần sợ hãi. Cái kia nháy mắt hẳn là chỉ có chính ngươi có điều cảm giác. Mọi người bao gồm khúc cửu tiêu đều không có bất luận cái gì dị thường. Chỉ cần ngươi không lấy ra tới khoe khoang, sẽ không có người biết đến, A Lê an ủi nàng. Lâm Tịch gật gật đầu, hỏi, ta đây nên như thế nào sử dụng nó? Nếu nó tồn với ngươi thức hải. Như vậy hẳn là yêu cầu dùng tinh thần lực ôn dưỡng tế luyện. Chỉ có thể ngươi một chút sờ soạng tới. giống như tu sĩ bản mạng pháp bảo cần đặt với đan điền một chút ôn dưỡng. Một chút gia tăng cùng pháp bảo phù hợp độ, bất quá nó hy hữu trình độ tuyệt đối muốn vượt qua. Cái loại này pháp bảo, giống nhau chúng ta đều kêu nó hồn bảo vô hình, cho nên một khi tế luyện thành công lúc sau, nó liền sẽ ở ngươi thức hải biến mất không thấy, bởi vậy cũng không cần đeo, nó sẽ vĩnh sinh vĩnh thế đều thuộc về ngươi. Trừ phi ngươi cam tâm tình nguyện đem nó chuyển giao với người, Lâm Tịch không cấm có điểm hổ thẹn. Nói mình như vậy thật đúng là oan uổng Hoa Mỹ Nam. Nhân gia thật là cảm kích chính mình mới đưa ra như vậy cái đồ vật tới. A Lê lại lần nữa bổ sung nói, mất công không bị huyết tộc cấp được đi, thứ này người thường tinh thần lực là không có cách nào điều khiển. Bởi vậy được đến cũng cùng ngươi hiện giờ giống nhau vô pháp sử dụng. Nhiều nhất chính là năm này tháng nọ có thể gia tăng một chút thần thức thôi. Cho nên Thánh Quang giáo hội nhân tài kêu nó Thánh Quang Xí Dương. Này gia tăng một chút tinh thần lực đã cấp người thường rất lớn uy áp. Sẽ lệnh người cảm giác thần thánh không thể xâm phạm mơ siêu nhưng nếu là rơi xuống cơ hồ có thể. Trường sinh bất tử huyết tộc trong tay. Một khi tế luyện thành công, gây thành cái dạng gì tai họa còn chưa cũng biết. Huyết tộc kêu nó diệt thể ánh sáng cũng coi như thỏa đáng, nói cách khác ở tinh thần lực thấp. Người được đến thứ này cũng không có gì chứng dùng, mà rơi ở chính mình trong tay. Tương lai sẽ biến thành một kiện lực sát thương thật lớn như bức vũ khí. Được đến A Lê khẳng định hồi đáp lúc sau, Lâm Tịch tâm tình mới chân chính hảo lên. Cho nên nói sao, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nhìn Lâm Tịch khoe khoang dạng. A Lê đột nhiên cứng còng thân thể, vẫn không nhúc nhích, Lâm Tịch hoảng sợ, vội hỏi nàng làm sao vậy? A Lê học nàng bộ dáng, lại kêu lại đào ủy khuất nói, ai nha, nhân gia không phải sợ hãi bị gamma phá tan sao? Lâm Tịch trợn trắng mắt, tiểu không lương tâm nhi, còn dám cười nhạo ta, đang muốn lại cùng A Lê đại chiến 300 hiệp, lại nhận được một giao dịch thỉnh cầu. A Lê cho nàng chuyển qua tới 2.000 năm công đức. Lâm Tịch lựa chọn cự tuyệt. Sao ý tứ, A Lê nói, một người một nửa A, nhìn xem có cái gì hảo điểm vũ khí trang bị thích hợp liền mua. Ngươi nhìn thế giới nhiệm vụ bên trong nhân ra vũ khí. Ngươi liền lộng như vậy một phen phá chủy thủ, sau đó lại là giá chữ thập lại là tỏi đầu. Thật sự quá lâu thấy Lâm Tịch vẫn là một bộ trần chờ bộ dáng. A Lê nhíu lại mày nói, vốn dĩ chính là ngươi cầm tu thẩm kiều thần hồn chúng ta mới có thể thành công xảo trá đến vân. Mộng La, ngươi cũng nghe thấy đi, ta hiện tại là 4 sao người tu hành, ta vũ khí hiện tại còn chỉ ở mới bắt đầu giai đoạn. Không cần mua sắm cái gì, cho nên ngươi liền thu đi, đừng làm kiêu, Lâm Tịch thấy A Lê nói lên nàng vũ khí khi. Trên mặt mang theo một mặt ảm đạm. Cũng liền không lại chối từ, nàng thật là yêu cầu hảo hảo võ trang một chút chính mình. Lâm Tịch nhìn A Lê, từ nhiệm vụ lần này trở về, ngươi liền có điểm không thích hợp. A Lê, ngươi làm sao vậy? Kỳ thật Lâm Tịch đã sớm muốn hỏi, bất quá yêu cầu giải quyết sự tình thật sự quá nhiều. Nhất thời không có cơ hội hỏi nàng, Lâm Tịch cẩn thận hồi ức, phải nói. Từ Vưu Kim dùng kia tràn mê hồn đoạt phách đèn làm cho bọn họ lâm vào chính mình khúc mắc ảo. Cảnh lúc sau, A Lê liền vẫn luôn có chút biểu tình hoảng hốt, kết hợp phía trước A Lê nói lên chính mình vũ khí khi biểu tình ảm đạm. Chẳng lẽ là A Lê lần này ảo cảnh bên trong, nhớ tới cái gì, hết chương.